Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 173, đồ nhi, ngươi không ngoan chín, góc truyện audio.com, không được trưởng bối trong nhà đã đem ta đuổi ra ngoài, cho nên ta sẽ không bao giờ trở về, chính ngươi mau về đi thôi, bằng không, ngươi phụ vương lại muốn nói ngươi. May mắn yêu vương không có đứa con trai nào khác, nếu không Nhan Dương này đã sớm bị huynh đệ tỉ muội hắn hại chết. Không trở về, phụ vương còn ở cùng các trưởng lão thương thảo đại sự làm sao làm lớn mạnh yêu tộc, hủy diệt chính đạo tu sĩ, ta ở ngươi lại nơi này được không? Nhan Dương làm nũng, được rồi, nàng rất thích mấy chú chó to. Tuy Nhan Dương bản thể không phải chó, nhưng tên này có bộ dáng bán manh cũng không sai biệt lắm. Khó trách nguyên thân không đem cảm tình của Nhan Dương để vào mắt, nguyên lai, là coi hắn thành đệ đệ. Được rồi, ngươi đi đi, ta muốn tu luyện, không cần làm phiền ta. Chỉ cần không quấy rầy đến nàng, làm cái gì, đều có thể tùy tiện. Được được, Nhan Dương rất là thuần thục mà về phòng cũ của mình ở đây. Lại phát hiện đờ mờ cái tên tiểu tử thúi thế nhưng chiếm giường ngủ của hắn. Điểm này, như thế nào có thể không làm Nhan Dương tức giận đâu. Nổi giận đùng đùng mà đi qua, duỗi tay liền vỗ vào đầu Hạ Hàm Trần. Này, dậy, ngươi ngủ giường ta làm gì? Tránh ra, nói, chỉ là cần hắn lưu lại là có thể tới ngược ngược. Hắn đương nhiên sẽ không đối với Hạ Hàm Trần này có bao nhiêu khách khí. Nhưng, cũng không cần không khách khí đến cái dạng này đi. Một cái tát đánh vào trên đầu Hạ Hàm Trần, lập tức làm Hạ Hàm Trần có chút mông lung, chậm rãi tỉnh lại, nhìn cái người đột nhiên xuất hiện trước mặt. Không phải, là yêu. Nam tử này còn không phải là người vừa rồi hắn nhìn thấy sao? Trên đầu còn có chút đau đau, Hạ Hàm Trần che lại, trừng mắt nhìn hắn, sao ngươi tự dưng đánh ta? Hai người tuổi không sai biệt lắm, chú ý, lấy tuổi nhân loại tính toán, Nhan Dương vẫn là thiếu niên. Cho nên hắn càng tức giận, ngươi ngủ giường ta, ta tự nhiên là muốn đánh ngươi, mau cút đi, rời khỏi giường của ta. Nhan Dương một chút cũng không khách khí, ngẩng đầu, cao ngạo mà nhìn Hạ Hàm Trần. Ai nói đây là giường ngươi, hiện tại nơi này toàn bộ đều là của ta, ngươi mới là nên đi. Hạ Hàm Trần không đành lòng chút nào, căm tức nhìn Nhan Dương. Dù là ai, trong lúc ngủ mơ, bị người ta cho cái tát đánh thức dậy, phòng trừng. Đều sẽ phản ứng như vậy đi. Ở bên kia, Vân Y đều có thể nghe hai đứa nhỏ đang cãi nhau. Quả nhiên vẫn là tiểu hài tử, đối mặt bạn với bạn cùng lứa tuổi, vẫn khôi phục tính trẻ con. Kỳ thật Vân Y cảm thấy rất đau đầu, tuy rằng, nàng tuổi cũng không lớn, nhưng nguyên thân đã không sai biệt lắm hơn 1000 tuổi. Lão Châu già ngàn năm ăn thịt cỏ non, thật đúng là, vừa thế kỷ, không để ý đến tiếng ồn ào bên kia, chính mình cầm hạt châu trong tay, cảm nhận được nó đích xác ẩn chứa linh khí đẫy đà, thời điểm linh khí nhập thể, một cỗ cảm giác thoải mái thiếu chút nữa làm nàng rên ra tiếng. Chẳng lẽ, đây là chỗ tốt của tu luyện, khó trách nhiều người muốn tu tiên như vậy, tu yêu chi thuật cũng là rất lợi hại. Bên kia, Nhan Dương còn cùng Hạ Hàm Trần tranh chấp, bởi vì tiểu trúc ốc này chỉ còn một gian là có thể cho người ở, chỗ khác đều là dùng để phóng tạp vật. Một khi đã như vậy, chúng ta liền tỉ thí đi, xem ai có cái để thực lực dùng phòng này. Nhan Dương ngạo kiều khinh thường mà nhìn lướt qua Hạ Hàm Trần. Hạ Hàm Trần mặc, góc truyện audio.com, một tên hậu nhân yêu vương, tu vi cao thâm thế nhưng còn muốn khi dễ một tên nửa người nửa yêu còn chưa từng tu luyện qua, thật không biết xấu hổ. Cách chương.